Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, chương 822, tính toán. Tiểu Thập gặp qua Đại Pháp Sư. Tiểu Kim Ô đối với Dương Tam Dương cung kính thi lễ. Dương Tam Dương chụp chụp bả vai, sau đó quay đầu nhìn về phía Thập Đại Yêu Thánh cùng Thiên Hậu. Ý niệm trong lòng lưu chuyển, Thiên Hậu cùng Thập Đại Yêu Thánh chẳng biết lúc nào đạt thành liên minh. Dĩ nhiên chung cùng tiến lùi, thực sự gọi là người hảo hảo quái dị, không bằng đề cử Thập Thái Tử tạm thời chấp trưởng đế vị, yêu sau buông rèm chấp chính như thế nào. Dương Tam Dương tuy là hỏi thăm ngữ khí, nhưng lời nói lại không thể nghi ngờ. Thiên Hậu tâm tư, hắn đã nhìn ra, 10 vị thái tử đều là tuổi nhỏ, chỉ có Thiên Hậu ra mặt mới có thể ổn định hướng chung cuộc thế, chờ Thái Nhất trở về. Nhưng là, yêu đế chi vị, há lại cho một cái nữ lưu hạng người ngồi ngay ngắn. Đừng nói hắn đạo quả không đáp ứng, chính là tứ đại thiên vương, cũng cái thứ nhất không đáp ứng. Cái kia Thập Đại Yêu Thánh chẳng biết lúc nào bị Thiên Hậu lôi kéo. Lúc này Thái Nhất không rõ sống chết, còn cần tìm một cái cân bằng điểm. Thập Đại Yêu Thánh cùng tứ đại thiên vương cân bằng điểm. Thập Đại Yêu Thánh ủng hộ yêu về sau, cái kia tứ đại thiên vương liền ủng hộ Thập Thái Tử. Liền như vậy đi. Dương Tam Dương lời nói mờ nhạt, bái Thái Tử. Thấy Dương Tam Dương đánh nhịp đoạn tuyệt, Thiên Hậu chờ yêu đình quyền quý đều là ánh mắt lấp lóe, chưa từng nhiều lời. Kết quả này tại mọi người phạm vi chịu đựng bên trong. Chúng ta bái kiến Thái Tử. Lúc này đám người đều là cùng nhau thi lễ. Yêu đình đại thế ổn định, quần thần tán đi, chỉ có Dương Tam Dương đứng tại Lăng Tiêu Bảo Điện, chậm rãi mở ra bàn tay, nhìn xem cái kia đã tắt hỏa diễm, lông mày không khỏi nhăn lại. Vẫn lạc sao? Thế nhưng là Thái Dương Tinh bên trong dựng dục bản nguyên là ai? Cái kia rõ ràng là Thái Nhất khí tức. Dương Tam Dương trong lòng các loại ý niệm chuyển động, lần này đa tạ Đại Pháp Sư mật phi lôi kéo Thập Thái Tử. Đối với Dương Tam Dương có chút khẽ chào, Thập Thái Tử tuổi nhỏ, ngày sau Thiên Hậu buông rèm chấp chính, hướng bên trong sự tình, thiên hạ đại thế nắm chắc, còn muốn toàn bộ nhờ Thiên Hậu chiếu ứng. Dương Tam Dương đối với Thiên Hậu thở dài một tiếng, Tiểu Thập, mau tới cảm ơn Đại Pháp Sư ân tình. Thiên Hậu lôi kéo Tiểu Thập, đối với Dương Tam Dương nói câu, không cần. Dương Tam Dương lắc đầu, một đôi mắt nhìn về phía Mật Phi, có chuyện, ta còn muốn cùng Thiên Hậu hợp tác một phen. Chuyện gì? Viết thư tại Tử Vi Tinh Quân một phong, như thế nào? Dương Tam Dương nói, a, Mật Phi nghe vậy sững sờ, liền nói, Thái Nhất bỏ mình, người cô nhi quả mẫu bất lực trấn thủ yêu đình, mời hắn nhập ngày, muốn nối lại tiền duyên. Trùng tu ước vạn năm tốt hợp. Dương Tam Dương cười cười, trong tươi cười lộ ra một vệt sát cơ. Hắn lại không ngốc, sẽ không tới đi. Thiên Hậu trần chờ nói, ha ha, tuyệt đối không nên xem nhẹ bị lợi dục che đậy tâm thần nam nhân. Nam nhân đều là tự luyến, nhất là giống hắn loại này đã từng quát tháo chư thiên chúa tể, tổng hội cho là mình chính là thiên mệnh tử, có thể đem sở hữu nữ nhân đều mê được thần hồn điên đảo. Dương Tam Dương cười cười, hạ giới đại hoang Tây Côn Luân Thánh Địa đạo nghĩa cùng Tử Vi Tinh Quân chậm chạp không gặp ma tổ tung tích, lúc này hội tụ một chỗ, mặt lộ vẻ vẻ mặt ngưng trọng. Trước đó Thái Nhất gặp nạn là ma tổ xuất thủ a. Tử Vi Tinh Quân thanh âm nói không hết nghiêm túc, đang nói bỗng nhiên thiên ngoại lưu quang lấp lóe, chui vào Tử Vi Tinh Quân trong tay, sợ là đồng quy vu tận. Bây giờ yêu đế bỏ mình, yêu đình rắn mất đầu, lường trước ngày đó sau cùng 10 con kim ô cô nhi quả mẫu cơ khổ không ai giúp, bây giờ là nước sôi lửa bỏng. Đạo Nghĩa nhìn về phía Tử Vi Tinh Quân, ngươi cùng Mật Phi có ước vạn năm tốt hợp, lúc này như tiến về Lăng Tiêu Điện trong bóng tối gặp nhau. Tương trợ một chút sức lực, chiếm được nàng này niềm vui, sau đó trong bóng tối tương trợ bình ổn triều đình, mượn cơ hội tiến vào yêu đình hệ thống, có lẽ có cơ hội chiếm yêu đình cơ nghiệp, đều thành toàn ngươi. Người ta bây giờ đều vì ma tổ khôi lỗi, chỉ có ngươi đột phá, đánh vỡ trước mắt ràng buộc, mới có cơ hội thoát khỏi ma tổ khống chế. Tử Vi Tinh Quân đảo qua trong tay thư tín, đang nghe Đạo Nghĩa, đột nhiên ngửa đầu cười to. Ha ha ha, ha ha ha, Thái Nhất Tiểu Nhi, vọng ngươi hoa phí nặc đại lực khí, đánh xuống tốt đẹp giang sơn. Đến cuối cùng còn không phải muốn đều thành toàn ta cái này thiên mệnh tử. Chậm rãi đem cái kia chiếu thư hóa thành bột mịn. Tử Vi Tinh Quân nghe vậy trong lòng khẽ động, ánh mắt lộ ra một vệt thần thái. Không sai, một ngày vợ chồng bách nhật ân, ta cùng nàng ức vạn năm vợ chồng. Nàng lúc này cơ khổ không nơi nương tựa, ta như ra mặt, tất nhiên có thể cứu trợ trong nước sôi lửa bỏng. Trùng tu tốt hợp, ta nếu có thể thừa cơ mê hoặc Mật Phi, chiếm Thái Nhất cơ nghiệp, kia là không thể tốt hơn. Tử Vi Tinh Quân nhìn về phía Đạo Nghĩa, hảo huynh đệ, như thành tựu đại nghiệp, ta là tuyệt sẽ không quên ngươi. Ngươi lại đi yêu đình, hạ giới chiêu yêu phiên sự tình, cứ việc giao cho ta, thập đại yêu thánh cùng tứ đại thiên vương đều từ ta liên lạc. Đạo Nghĩa cười lạnh, lúc này nhất định phải đem cái kia cẩu man tử hết thảy tâm huyết đều phó mặc không thể. Yêu đình lại nói Tử Vi Tinh Quân một đường ẩn nấp hành tích, tự Nam Thiên Môn thuận lợi chui vào tam thập tam trọng thiên. Trái phải nhìn quanh một hồi, lại không biết vì sao trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ vẻ bất an. Chỉ là nghĩ đến cướp đoạt yêu đình đại nghiệp đang ở trước mắt, không khỏi trong lòng nóng lên, lặng yên thuận theo hư không trung khí cơ, trực tiếp tiến vào Thái Nhất tẩm cung. Thái Nhất trong tẩm cung, một bộ màu trắng quần áo Mật Phi, chính chắp hai tay sau lưng đứng tại trước tấm bình phong, thưởng thức bình phong bên trên nhánh hoa, đưa lưng về phía lấy Tử Vi Tinh Quân. Nhìn không thấy nó biểu tình, mắt thấy trong cung điện lặng lẽ không một người, Tử Vi Tinh Quân không khỏi trong lòng nóng lên, động tình tiếng gọi, Ái Phi, người quả nhiên đến rồi. Mật Phi thân thể khẽ run lên, sau đó chậm rãi xoay người nhìn về phía Tử Vi Tinh Quân, lộ ra một vệt cảm khái, Ái Phi, nghe nói Thái Nhất chết rồi. Người cô nhi quả mẫu tại yêu đình tứ cố vô thân. Cái kia tứ đại thiên vương cùng thập đại yêu thánh đều không phải người tốt. Ta chuyên tới để giúp ngươi một tay, tương trợ ngươi ổn định hướng chung cuộc thế. Tử Vi Tinh Quân ẩn ý đưa tình nhìn xem Mật Phi. Ô, Mật Phi nghe vậy nhàn nhạt ứng tiếng, chỉ là bỗng nhiên thở dài một hơi. Ngươi không nên tới. Ta biết yêu đình cao thủ đông đảo, chính là tổ sói hang hổ. Có thể vì ngươi, ta vẫn là tới. Tử Vi Tinh Quân thâm tình nói. Ha ha, vì ta, năm đó ngươi giết ta thời điểm, có thể từng nghĩ tới vì ta. Mật Phi bỗng nhiên cười, trong tươi cười đạo không hết quái gì. Đây không phải là ta làm, kia là ma tổ khống chế tâm thần của ta. Liền hôm nay Thái Nhất chứng đạo thất bại, cũng là ma tổ trong bóng tối làm tay chân, tại Thái Nhất trong lòng loại hạ ma niệm. Tử Vi Tinh Quân hận đến nghiến răng nghiến lợi, ta cùng ngươi ước vạn năm tốt hợp, làm sao sẽ đối với ngươi hạ độc thủ. Đã muộn, ngươi nói quá muộn, ta đã gả cho Thái Nhất, trở thành yêu sau. Mật Phi thở dài một hơi, nhưng bây giờ Thái Nhất chết rồi. Ngươi còn là có thể trở lại bên cạnh ta, chúng ta còn có cơ hội. Tử Vi Tinh Quân vội vàng nói, ngươi cũng biết nơi này là nơi nào. Mật Phi đánh gãy Tử Vi Tinh Quân lời nói, Thái Nhất Tẩm Cung, Tử Vi Tinh Quân một bước tiến lên, tới gần Mật Phi, sai, đây là Tạ Yêu Đình Vô Thượng Chí Bảo Giang Sơn xã Tác Đồ. Đạo quả liệu định ngươi sẽ đến Yêu Đình bên trong, sở dĩ đã sớm thiết hạ sát cơ, ngươi hôm nay thật là không nên tới. Mật Phi lời nói rơi xuống, thanh âm vặn vẹo, cả người không thấy tung tích. Ngoại giới Dương Tam Dương bàn tay duỗi ra, hư không vặn vẹo, một đạo quyển trục xuất hiện tại trong tay. A, nam nhân a, đều là một cái đức hạnh, luôn cảm thấy mất đi mới là tốt nhất. Quyển trục bên trên ngàn tỷ sơn hà bên trong, nhiều một đạo Tử Vi Tinh Quân bóng người, ngươi dự định xử trí như thế nào hắn? Mật Phi nhìn xem cái kia Giang Sơn xã Tác Đồ, sắc mặt có chút phức tạp. Hắn là ba bước đại la chân thần, càng đã từng làm qua đế quân, ngươi còn cần cẩn thận chút, đừng có bị chạy. Đây chính là Giang Sơn xã Tác Đồ. Dương Tam Dương nghe vậy lắc đầu, chậm rãi đem quyển trục cuốn lên, không thèm để ý Tử Vi Tinh Quân ở trong đó chửi mẹ. Ngươi dự định xử trí như thế nào hắn? Mật Phi nhìn về phía Dương Tam Dương, mênh mông đại hoang, mà tổ chân thân bị phong ấn tại vô tận vực sâu. Chỉ có Tử Vi Tinh Quân mới có cơ hội chứng thành đế vương đại đạo. Bỏ Tử Vi Tinh Quân bên ngoài, sẽ không có người tại ngấp nghé đế vương chi vị. Đem Tử Vi Tinh Quân cái này hỗn trướng vây khốn, Yêu Đình liền chẳng khác nào ổn định một nửa. Tứ đại thiên vương cùng thập đại yêu thánh tuy có tự lập tâm, nhưng lại cũng sẽ không thật quang minh chính đại phản loạn Yêu Đình. Nghe nói lời ấy, Mật Phi gật gật đầu, sau đó thở dài một tiếng, ngươi nói, bệ hạ hắn, bệ hạ còn sống sót. Dương Tam Dương chém đinh chặt sắt nói, nương nương đừng có suy nghĩ nhiều, an tâm xử lý triều chính, tiếp xuống ta tự nhiên sẽ vi nương nương hộ giá hộ tống. Dương Tam Dương cười cười, sau đó khống chế lưu quang mà đi, một đường trực tiếp chui vào Thái Dương Tinh bên trong. Hắn muốn tận mắt nhìn xem Thái Nhất đến cùng có phải hay không còn sống sót. Thái Dương Tinh bên trong ngập trời Thái Dương chân hỏa, coi như đại la ba bước chân thần hàng lâm đất này, cũng muốn hóa thành tro bụi. Dương Tam Dương quanh thân hỗn độn chi khí lượn lờ mông lung, chậm rãi tại trong ngọn lửa đi tới, những nơi đi qua hỏa diễm đều tận ngưng kết, lần theo trong cõi u minh cảm ứng, Dương Tam Dương thấy được một con hỗn độn chi khí lượn lờ chuông lớn. Chuông lớn bích trướng bên trên, chim thú trùng cá, nhật nguyệt sơn hà lưu chuyển, tại chuông lớn chi hạ, một đạo phôi thai thai nghén, nhìn xem cái kia phôi thai, Dương Tam Dương rơi vào trầm mặc. Tại cái kia trong phôi thai, hắn cảm nhận được quen thuộc khí cơ, thế nhưng là cúi đầu xuống nhìn xem nơi lòng bàn tay đã tắt hỏa diễm, Dương Tam Dương trong lòng chần chờ không chừng. Quái tai, quái tai, Dương Tam Dương lộ ra một vệt ngưng trọng, ngươi đến tột cùng là sống vẫn phải chết? Dương Tam Dương nhìn về phía cái kia phôi thai, trong con người lộ ra một vệt không hiểu, sau một hồi mới nói, 50 hội nguyên, ta chờ ngươi 50 hội nguyên, 50 hội nguyên ngươi như không trở lại, ta liền mặc cho cái kia Yêu Đình sụp đổ, mưa rơi gió thổi đi. Lời nói rơi xuống, Dương Tam Dương quay người rời đi. Linh đài phương thốn thánh cảnh 10 vạn dặm bên ngoài một cái ngọn núi, Côn Bằng chắp hai tay sau lưng, lẳng lặng nhìn linh đài phương thốn sơn. Huyết cừu, vô pháp hóa giải, cho dù thiên đế tại thế, cũng vô pháp ngăn chặn ta báo thù. Đợi ta giết Hồng Vân, mượn tứ đại thiên vương cùng thập đại yêu thánh thế, làm cho linh đài phương thốn sơn đóng cửa, liền chẳng khác nào gãy mất Yêu Đình một tay. Ngươi lấy lôi đình thủ đoạn giết Hồng Vân, cái kia cẩu man tử nhất định lôi đình chi nộ, ra tay với ngươi. Đạo Nghĩa gần nhất lộ ra một tia cười lạnh, cục này thế nhưng là chúng ta chuyên môn vì đạo quả trài. Ngoặc kép, Linh đài Phương Thốn thánh cảnh, những năm này vì yêu đình cung cấp quá nhiều người mới, đều vì yêu đình trung kiên lực lượng, trước mắt là linh đài Phương Thốn thánh cảnh, tiếp xuống chính là sở hữu tâm hướng yêu đình thế lực. Trước đoạn mất yêu đình cánh chim, đem cô lập, đạo quả cái kia cẩu man tử, lưu tại cuối cùng, chỉ muốn trừ hết đạo quả. Chúng ta liền có thể không xem yêu đình pháp lệnh, nghe điều không nghe tuyên. Ủng binh tự trọng, cắt đứt thiên hạ, tại Côn Bằng phía sau. Càn Khôn lão tổ chậm rãi đi tới. Ta giúp ngươi đem hỏa thiêu đến linh đài Phương Thốn thánh cảnh. Giúp ngươi tự lập, ngươi trước đó đáp ứng ta. Có thể ngàn vạn lần đừng có quên. Côn Bằng nhìn về phía Càn Khôn lão tổ, trừ trật tự chi thần. Lãnh địa của hắn sẽ là của ngươi. Hãm Không lão tổ cười đi tới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?